Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Thần Long Kaido. Busosoku cao giai vận dụng sao? Rốt mắt sáng lên, minh ngộ tới. Ken Busosoku cảm ứng bên trong. Bách thú Kaido Busosoku chính lấy một loại đặc thù tần suất. Liên tiếp không ngừng chấn động tần số cao. Loại này chấn động không chỉ có cường hóa phòng ngự, còn có bị động phản kích hiệu quả đặc biệt. Người bình thường đụng một cái phía dưới, trực tiếp bị phản chấn nổ thành thịt nát cũng có thể. Thật sự là khó giải quyết. Rốt trong lòng thầm than. Bách thú Kaido không phải dâu trắng. Hắn là một cái chính vào đỉnh phong thời kỳ cấp thế giới cường giả. Các phương diện vô luận là cơ sở thực lực, vẫn là kỹ xảo năng lực đều phi thường toàn diện cùng cường hãn. So ra mà nói, rốt ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian tu hành, liền lộ ra quá ngắn ngủi. Đối với Busosoku kỹ xảo nghiên cứu cùng vận dụng phi thường thô giáp. Ngẫm lại cũng thế, là một thế giới cơ sở lực lượng, lại thế nào khả năng chỉ là đơn thuần cường hóa công thủ đâu. Hao Soku tu đến cực hạn, sấp xỉ thức tỉnh tình huống dưới, hội diễn sinh ra bá giả cương vực. Ken Busosoku cũng có dự báo tương lai, thăm dò cảm xúc chờ năng lực đặc thù. Không có đạo lý Busosoku hội không có cao cấp hơn biểu hiện A. Theo rốt địch nhân, dần dần lên cao đến đỉnh phong cấp độ, Busosoku cao cấp kỹ xảo, dần dần hiện ra ở trước mặt hắn. Vô luận là lúc trước câu mần lúc phá diệt vũ trang, vẫn là Kaido loại này chấn động tần số cao, đều là phi thường thực dụng lại cường đại năng lực. Tiểu quỷ, ngươi liền chỉ biết nhảy loạn sao? Kaido lúc này cũng có chút phiền muộn, bởi vì Rốt tốc độ quá nhanh, cũng quá linh hoạt, hắn có chút bắt không được. Sau đó hắn liền rất giận, sau đó Kaido liền nổi điên. Tại cái kia hắn cuồng bạo công kích đến, phụ cận mặt đất liền tựa như bị nhóm đạn đạo nổ quá. Từng cái cực lớn hố trời xuất hiện, bắn tung tóe đá vụn phát ra viên đạn phá không tiếng rít. Một ít gan to bằng trời, ý đồ khoảng cách gần quan sát hải tặc trực tiếp liền bị đánh ra từng cái huyết động. Trước sau trong suốt, một ít uy tín lâu năm cường giả cười lạnh. Đỉnh phong chi chiến như thế nào bọn hắn những thứ này người mới có thể tùy ý theo dõi. Mà lúc này giữa sân, đối mặt Kaido cuồng bạo, Rốt không kiêu không gấp, trầm ổn ứng đối. Trước khi tới, hắn liền đối với lần này quyết chiến có chút đoán trước. Hắn biết rõ, đây không có khả năng là một hồi thời gian ngắn chiến đấu. Hắn chỉ có thể là thăm dò ra Kaido các phương diện năng lực. Dạng này mới có thể trong chiến đấu thành thạo điêu luyện đối mặt biến cố. Dù sao, phòng ngự của hắn cũng không phải quái vật cấp. Một khi bị đánh trúng, rất có thể tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Cùng bách thú Kaido chiến đấu, so thô bạo cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Trảm Long kiếm hào bị ép vào hạ phong. Moria dựa vào Kage no Mi năng lực đặc thù, đang quan chiến trong đám người ở vào một cái cao nhất vị trí. Bách thú Kaido cái kia hỗn đản, vẫn là trước sau như một cường đại. Moria từng tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong được chứng kiến Rốt thực lực, loại kia kinh khủng kiếm khí đến bây giờ làm hắn sợ hãi. Mà phía sau một đoạn thời gian tin đồn càng làm cho Moria biết, Rốt thực lực đang không ngừng tăng cường. Hơn nữa tăng trưởng biên độ rất nhanh, nhưng dù vậy, đối mặt bách thú Kaido, vẫn như cũ bị ép vào hạ phong. Moria thực lực mặc dù bình thường, nhưng ánh mắt rất không tệ. Nhìn ra được, Rốt hiện nay hoàn toàn chính là dựa vào tốc độ tại quần nhau. Một khi bị Kaido nắm lấy cơ hội đánh trúng, liền sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lúc này giữa sân, trải qua một đoạn thời gian thăm dò, Rốt đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng Kaido các hạng cơ sở năng lực. Lực lượng vượt qua ta một đoạn, nhưng còn có thể tiếp nhận. tối thiểu không đủ để tạo thành nghiền ép. Rốt thể phách đồng dạng đột phá nhân loại bình cảnh, cho dù so cai đô yếu, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Busosoku cường độ mạnh hơn ta một đoạn, bởi vì loại kia đặc thù chấn động phương thức, phòng ngự bên trên xa so với ta mạnh hơn. Ưu thế của ta thì là tốc độ cùng linh hoạt. Rốt, ánh mắt chớp lên, Kaido trung quy hình thể quá khổng lồ, gần như cao 10 mét, mặc dù hắn xa không tính là vụng về cùng công kênh. Cường đại bản năng chiến đấu đủ để cho hắn phát huy ra đại thể hình ưu thế. Có được lực lượng mạnh hơn cùng càng lớn phạm vi công kích. Nhưng khổng lồ hình thể tại tính linh hoạt bên trên thiên nhiên thiếu thốn. Vẫn là để hắn ở phương diện này so Rốt kém hơn rất nhiều. Linh hoạt phương thức chiến đấu. Để Rốt có càng nhiều thời gian đi quan sát cùng thăm dò Kaido thực lực. Thử một chút hắn sức khôi phục. Rốt ánh mắt nhất động. Bắt lấy Kaido quơ gậy trong nháy mắt. Cả người bỗng nhiên khởi động, như tia chớp màu bạc phá không, trong nháy mắt đi vào Kaido bên cạnh thân, một kiếm chém về phía Kaido đầu gối khớp nối. Không phải hắn không nghĩ chạm Kaido cái khác yếu hại, thật sự là Kaido hình thể quá khổng lồ, dù là Rốt lần trước thuế biến phát dục đến hơn 2 mét trái phải, nhưng vẫn là xa xa không bằng, cùng hắn chạm đùi. Còn không bằng phá hư đầu gối khớp nối dạng này bộ vị. Xoẹt, máu bắn tứ tung, lưỡi kiếm thẳng chạm xa so với kiếm khí vô cùng cường hãn. Không chỉ có là lực lượng trực tiếp truyền đạt, còn có bổ sung càng nhiều Busosoku. Tại Rốt một kiếm này phía dưới, Kaido đầu gối trong nháy mắt liền bị chém ra, làn da bị chạm phá, xé mở huyết nhục, Để Rốt ngoài ý muốn chính là, lưỡi kiếm tại phá vỡ làn da về sau, vậy mà tao ngộ cực kỳ ngoan cường ngắm bắn, giống như thường nhân lâm vào vũng bùn, mặc dù vẫn như cũ có thể tiến lên, nhưng tốc độ thong thả như ốc sên. Hô, kịch liệt tiếng rít từ một bên truyền đến, Rốt không cần Ken Bunsoku xem xét đều biết là bách thú Kaido lang nha bổng. Hắn không có tiếp tục tham tổn thương, một cái lắc mình liền lui về nơi xa, lang nha bổng lôi cuốn lấy phong lôi khí thế, đánh vào trên mặt đất, tóe lên sóng xung kích để núi đá băng liệt, trên không trung giải thể, vậy mà làm bị thương ta. Kaido cúi đầu mắt nhìn trên đầu gối vết kiếm, có chút ngây người, tựa hồ không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tiểu quỷ đả thương. Kaido danh xưng bất tử, nếu người nào đều có thể làm bị thương hắn, cái kia cái gọi là không chết cũng chính là chuyện tiếu lâm. Phòng ngự của hắn, tại trên thế giới tất cả cường giả bên trong, đều là cấp cao nhất, xem ra tiểu tử ngươi có chút bản sự. Kaido bẻ bẻ cổ, giữ tợn cười một tiếng, Rốt cũng là vẻ mặt khẽ biến, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, Kaido trên đầu gối cái kia đạo vết kiếm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cơ hồ ngay tại nói hai câu thời gian bên trong, còn kém không nhiều khôi phục hoàn toàn. Liền lôi đình bổ sung thiêu đốt hiệu quả, đều bị loại trừ. Thế giới mạnh nhất sinh vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Rốt tiện tay múa cái kiếm hoa, từ đáy lòng tán thưởng thứ này. Cũng phải nhìn ai đến, nếu là một cái bình thường hải tặc siêu tân tinh đối với Kaido nói như vậy. Kaido tuyệt đối là trở tay một gậy đạp nát, nhưng Rốt lời nói ra, liền lộ ra rất có phân lượng. Kaido trong lòng rất là hưởng thụ, nhưng hắn hiển nhiên không phải một cái ưa thích nói chuyện trời đất. Hoặc là nói hắn biểu đạt thụ dụng phương thức, không giống bình thường, tốc độ của ngươi là rất nhanh. Thậm chí so Kizaru tiểu tử kia cũng mạnh hơn một điểm. Nhưng có nhiều thứ là lại nhanh tốc độ, cũng vô pháp tránh đi. Nói xong, Kaido khởi động biến thân, trong điện quang hỏa thạch, hình người Kaido liền biến thân trở thành một đầu che khuất bầu trời nguy nga thần long. Hắn ngự không mà lên, xoay quanh giữa thiên địa, giống như từ viễn cổ trong truyền thuyết đi ra. Trên hòn đảo tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng uy hiếp. Cái này cùng vừa rồi khác biệt. Lần này Kaido uy thế toàn bộ triển khai. Trong đó còn kèm theo một ít tứ hoàng cấp Haki Haosoku. Trên hòn đảo quan chiến người có thể bảo trì thanh tình. Cũng đã là thực lực đủ cường đại biểu hiện. Có thể nhìn thấy, không ít đại tân sinh hải tặc cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. Lung lay sắp đổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.